Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Thái Thanh lực lượng. Phá pháp, Tần Trường Phong HP tổng cộng cũng bất quá là hơn 9.000 điểm mà thôi. 3 giây đồng hồ bên trong bị dương vòng thiêu hủy hơn 3.500 điểm. Mà thứ 4 giây tổn thương là 4.080 điểm. Cũng may kim cương vô cấu cùng tứ thánh tỏa thiên đối kháng bên trong. Thất bại một lần sau liền thành công. Nếu không tiếp qua một giây, hắn cũng chỉ có thể mở ra thiên thần hạ phàm ngạnh kháng. Oanh, thoát khốn trong nháy mắt. Tần Trường Phong trên thân một cỗ hạo nhiên chi khí ầm vang bộc phát. Như giao long xuất huyên, trên thân dâng lên thanh được chi quang. Xông ra một cỗ nói hà, cũng không nhiều sao hừng hực, nhưng lại có một loại thái cổ mới bắt đầu tang thương cổ sơ. Đây là, phía dưới thanh vân môn người, vô luận là trưởng lão còn là đệ tử, tất cả đều mở to mắt lộ ra vẻ giật mình, bởi vì hắn từ cái này thanh quang nói hà bên trong cảm nhận được cùng thái cực huyền thanh đạo rất. Có vài phần tương tự khí tức, sau một khắc, bao quát bọn hắn ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người. Tất cả đều hoảng sợ thất sắc, bởi vì từ vị kia hẳn là ma môn Diêm công tử thân người bên ngoài trong hư không. Đột nhiên có từng đầu chân long gào thét mà ra, mặc dù này long là màu xanh, cùng thông thiên phong bên trên thiên âm tự pháp tâm chỗ triển lộ kim sắc chân long màu sắc khác nhau, có thể trừ cái đó ra hết thảy. Lại cơ hồ tất cả đều giống nhau như đúc. Thiên âm tự các đệ tử càng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Bọn hắn tự nhiên so người khác rõ ràng hơn. Đây là chính tông nhất thiên long ấn thần thông. Cho dù là ma môn người, đều vững tin chính mình không biết nhận lầm. Tại sao có thể như vậy? Người trong ma môn làm sao biết ta thiên âm tự thánh pháp? Chẳng lẽ pháp tâm cùng Diêm công tử căn bản chính là cùng là một người. Ông tất cả mọi người não hải đều nổ. Chỉ có sớm đã chi tình Lục Tuyết Kỳ khóe miệng không biết là cười khổ còn là cái khác. Đây tuyệt đối là một cái làm cho cả tu chân giới. Để chính ma lưỡng đạo tất cả đều muốn phát sinh động đất tin tức. Có thể xưng kinh khủng nhất cố sự. Đây quả thực là XXX chó A. Luyện huyết đường niên lão đại đám người tái mặt, nếu như bọn hắn trung thành tuyệt đối đi theo Diêm công tử là thiên âm tự pháp tâm. Vậy bọn hắn những người này tính thứ đồ gì? Vậy mà đem chúng ta tất cả đều mơ mơ màng màng. Đùa bỡn xoay quanh, quỷ vương cùng cái khác ma môn tông chủ sắc mặt âm trầm. Thông thiên phong đỉnh trận chiến kia sỉ nhục, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đến tột cùng là chính là ta. Thanh vân môn nhân thần tình phức tạp. Đối với ma môn người, bọn hắn tự nhiên đều là diệt cỏ tận gốc. Tuyệt bất dung tình, nhưng đối phương lại trên thông thiên phong đã giúp thanh vân môn. Để bọn hắn khó mà phân biệt. Nếu thật là hắn, cấu kết yêu ma cướp đi ta phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám sự tình. Nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn. Phần hương cốc người ánh mắt dữ tợn, trong lòng nổi giận phừng phừng, lại quên đi lúc này đối phương chỗ biểu hiện ra thực lực. Có phải là bọn hắn hay không có thể chống lại? Nhìn phía trước tại Quang Minh Hầu trước mặt, bọn hắn cỡ nào vô lực? A-di-đà Phật, nếu thật là pháp tâm sư đệ, thiên âm tự chúng tăng bên trong, pháp tướng ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm một cái chớp mắt. Tùy theo ngữ khí kiên quyết nói ra, đó cũng là không tiếc gánh vác ô danh, vào động ma phổ độ ma môn chúng sinh thánh tăng. Lúc này Tần Trường Phong nhưng căn bản không có rảnh nghĩ nhiều như vậy. Từ thoát ly từ thánh tỏa thiên trận một khắc này, phản kích của hắn lại bắt đầu, bởi vì phía trước lấy 3 đầu ma long ngưng tụ lôi thương. Cho nên lần này chỉ có 6 đầu lôi long hiển hiện. Hơn nữa toàn bộ là lấy thái thanh đạo ấn chuyển hóa thái thanh cướp lôi chi lực ngưng tụ mà thành. bởi vì chỉ có loại này Thái Thanh Đạo Long mới có thể đột phá Quang Minh Hầu, mắt phải thủ hộ kết giới phòng ngự. Vô dụng, ánh sáng đom đóm không cách nào cùng Liệt Dương tranh nhau phát sáng. Người kỹ năng hoàn toàn chính xác huyền diệu, nhưng cảnh giới cuối cùng quá thấp, trừ phi ngươi có thể thúc đẩy truyền thuyết chiến binh, hoặc là đế cấp kỹ năng, nếu không hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Quang Minh Hầu nhìn xem sáu đầu màu xanh lôi long vọt tới, thần sắc đạm mạc, thậm chí ngay cả ngăn cản đều khinh thường. Mặc cho sáu đầu lôi long vọt tới, hắn phi thường tự tin có thể vô hại ngăn trở, đem càng nhiều tinh lực đều tiếp tục đặt ở công kích. Cùng lúc đó, vừa mới Tần Trường Phong từ bốn thánh phong thiên trong trận lao ra về sau, liền nghĩ đến một cái biện pháp, đem chính mình ẩn thân tại ma thần thân thể to lớn dưới, cản trở Quang Minh Hầu ánh mắt. Quả nhiên đạo kia dương vòng liền không cách nào lại đem hắn khóa chặt, mà là trên người ma thần vòng ra một người lớn nhỏ địa phương, lấy Liệt Dương chi quang thiêu đốt. Trên thực tế, Quang Minh Hầu đạo này mắt trái thần mục còn không có tu luyện tới cực hạn, cho nên lại bởi vì ánh mắt bị ngăn cản mà không cách nào khóa chặt mục tiêu chân chính. Thế nhưng chỉ có còn sống sinh linh mới có ngăn cản năng lực. Đến mức hoa cỏ cây thạch loại hình tử vật, đã đến có thể trực tiếp xuyên thủng không nhìn cảnh giới. Người chưa nghe nói qua thế gian này chi vật đều là một vật khác một vật sao? Hôm nay ngươi gặp được khắc tinh. Tần Trường Phong ẩn thân tại ma thần dưới bụng, một người một bộc lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Quang Minh Hầu. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Liền tại Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Quang Minh Hầu lập tức sợ hãi. Khai chiến đến nay lần đầu cảm thấy nguy hiểm, rõ ràng bất thường. Sáu đầu màu xanh lôi long cực hạn ngưng tụ, thân thể đều áp xúc đến rồi lúc đầu 1/5. Đây cũng là năng lực sau khi tăng lên một loại biến hóa. Kia thanh được chi quang bởi vậy trở nên như thanh thiên cực quang tấm, càng thêm thần bí khó lường. Tại hư không du động, vạch ra đạo ngân quỹ tích. Sau một khắc, long đầu nhao nhao đâm vào Quang Minh Hầu ngoài thân kết giới bên trên lúc hơi chậm lại, tựa hồ bị ngăn cản. Như phía trước long thương đồng dạng lâm vào vòng xoáy năng lượng vũng bùn bên trong. Nhưng lúc này đây, rằng co vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 giây tả hữu, màu xanh long đầu lại đột nhiên xoẹt một tiếng, phá vỡ kết giới trực tiếp đụng đi vào. Chớp mắt, sáu đầu màu xanh lôi long từ từng cái phương hướng, toàn bộ đột phá kết giới ngăn cản, vọt vào. Đối với Quang Minh Hầu bản thể triển khai hung mãnh công kích. Thời gian một hơi thở, trên người hắn liền có thêm hơn 10 đạo vết máu. Sau lưng cánh lông vũ càng bị long chảo cầm ra mấy cái huyết động. Nguyên bản thánh khiết bạch ngọc lúc này như là lộn xộn lông chim đồng dạng nhao nhao bay xuống. Phá pháp, phá pháp, cái này sao có thể? Quang Minh Hầu lần đầu bày ra kinh hãi. Hắn tra xét quân hàm nhật ký, phá pháp, chữ này xuất hiện, đơn giản so Tần Trường Phong phá vỡ hắn nguyên bản vô địch phòng ngự kết giới càng không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế, hắn đương nhiên biết thế gian cũng không có bất luận cái gì chân chính công không phá được phòng ngự. Phá giải hắn đạo này kết giới mặc dù khó, nhưng nếu như là cùng cảnh tồn tại, lại không phải làm không được. Chỉ bất quá tại các loại phương thức bên trong, phá pháp, loại năng lực này, lại là khó khăn nhất tin một loại một trong, bởi vì loại năng lực này gần như pháp tắc lực lượng. Cái gọi là phá pháp, chính là trời sinh khắc chế hết thảy năng lượng pháp thuật. Bao quát năng lượng tạo thành kết giới ở bên trong, đều có thể bị có được loại này thuộc tính lực lượng tùy tiện xuyên thủng. Bởi vì bọn chúng có lý luận bên trên có thể đem hết thảy hình thái năng lượng đều hóa giải là nhất. Bản nguyên hạt năng lượng trở về đến thiên địa bên trong, chưa hề để các loại pháp thuật trực tiếp quy về hư vô. các loại phòng ngự hộ cháo trực tiếp xuất hiện trống rỗng. Mà cái này liền cũng là Thái Thanh đạo ấn chân chính hạch tâm năng lực. Đạo môn nhất mạch, cường hãn nhất địa phương, từ trước đến nay là đối với thiên địa chi lực vận dụng cùng đã hiểu. Bởi vậy đạo môn pháp thuật, tỉ như thế giới này thần kiếm ngự lôi chân quyết, mượn cửu thiên chi lôi lực lượng, uy lực mênh mông vô song, mà thái cực, ngậm âm ôm dương, bên trên có thể ngược dòng tìm hiểu quá sơ hỗn độn, dưới có thể diễn hóa thế gian vạn vật, càng là đối với năng lượng vận dụng ban đầu nhất đầu nguồn. Thế gian hết thảy năng lượng, có thể nói đều nhảy không ra nó phạm trù. Cho nên bằng cái này thái cực áo nghĩa diễn hóa xuất thái thanh cướp lôi chi lực, có thể hóa giải hết thảy năng lượng trở lại bản nguyên. Cái này liền được xưng là phá pháp. Đương nhiên, tại thực tế chiến đấu bên trong, chắc chắn sẽ không giống lý luận bên trong như vậy hoàn mỹ. Đối với loại này phá pháp lực lượng, cũng đồng dạng có sức mạnh có thể không nhìn, thậm chí khắc chế, chỉ bất quá kia tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thế gian mạnh nhất mấy loại lực. Lượng một trong, hoàn toàn không phải quang minh hầu cảnh giới bây giờ cùng thực lực có thể đụng vào. Cho nên, quang minh hầu dưới sự khinh thường, ăn thảm trọng thiệt thòi lớn, nhưng vận rủi còn không chỉ như thế. Theo lôi long oanh kích, hắn phát hiện cơ sở của mình thuộc tính cùng lực lượng cũng tại đồng thời nhanh chóng xói mòn. Cái này hiển nhiên là Tần Trường Phong dùng tấm kia trung cấp cơ sở năng lực quyền trục. Lần thứ hai đem áp chế đánh xa lên tới đỉnh cấp sau hiệu quả. Chủ não cho kia bốn cái tuyển hạng bên trong, hắn chọn là nhục thân lực lượng gấp bội cùng thuộc tính cơ sở tăng lên 40%. Chính là bởi vì cái này 40% tăng lên, mới khiến cho trụ cột của hắn thuộc tính thành công chế trụ quang minh hầu. Lúc đầu dù vậy, đối với quang minh hầu tới nói cũng coi như không được cái gì. Không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Có thể ngăn cản, phá pháp, lực lượng, viễn trình lôi long cùng đỉnh cấp áp chế đánh xa cùng tiến tới về sau. Đó chính là ngập trời kinh khủng sát chiêu. Nhất là tại phát hiện Tần Trường Phong khí tức tại theo chính mình yếu bớt. Mà đồng bộ tăng cường lúc, ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Không thể ức chế cảm nhận được khí tức tử vong. Vậy mà tại cảnh giới này liền tu luyện ngoại trừ phá pháp lực lượng. Ta không thể không thừa nhận tiềm lực của ngươi so tất cả mọi người coi là bên trong còn muốn lớn. Còn muốn kinh diễm tuyệt luân. Quang Minh Hầu không thể không phát huy chuyển vị kỹ năng. Loại năng lực này cơ hồ trở thành cường giả thiết yếu tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên không có cái gì tốt giật mình. Hắn bốn cánh dương ra, bạch sắc quang mang hình thành cỡ nhỏ như cơn lốc xuất hiện tại cánh căn ra. Tiếp lấy thân ảnh liền trong nháy mắt đi vào hơn 100 mét bên ngoài. Đồng thời tốc độ tăng vọt, một bên tránh né thái thanh lôi long truy kích, một bên đối với hướng Tần Trường Phong nói, nếu như ngươi chết, đối với ta giới không hề nghi ngờ là thảm trọng tổn thất. Ta cần một cái hợp tác đồng bạn. Thạch Thiên quá mức ngoan cố không thay đổi, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta cho rằng ngươi có thể thay thế hắn. Như thế nào? Ngươi ta liên thủ, chắc chắn vô địch. Thạch Thiên, đây là một cái tương đối xa xưa tên, từng có qua một đoạn nhân quả. Tần Trường Phong ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới vậy mà lại liên lụy ra người này. Xem ra hắn tựa hồ đã sớm cùng Quang Minh Hầu dựng vào quan hệ. Cũng đúng, cái kia vốn là một cái hướng tới cái gọi là Quang Minh người. Gia nhập Quang Minh Điện cũng không hiếm lạ. Chỉ bất quá, Quang Minh Điện cùng Quang Minh Hầu quật khởi. Bản thân cũng là một cái để rất nhiều người khó mà tin được thần thoại. Phải biết, tại Tần Trường Phong mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp thời điểm, Quang Minh Điện cái tên này, hắn căn bản là không có nghe nói qua, cũng không tại lúc ấy Sương Linh, Man Hoang, Bàn Thạch những này nhất lưu chiến đội lực lượng. Nhưng về sau, ngoại trừ Xương Linh tại Nhược Lưu Ly dẫn đầu dưới đăng đỉnh số 23 Thông Thiên Tháp chỗ cao nhất. Bên ngoài, cùng cấp bậc cái khác chiến đội tất cả đều dần dần tiêu vong. Ngược lại là Quang Minh Điện lực lượng mới xuất hiện, cuối cùng trở thành cùng Xương Linh sóng vai thế lực lớn nhất. Sở dĩ nghĩ tới những thứ này là bởi vì Tần Trường Phong hoài nghi Quang Minh Hầu sau lưng còn có chủ sử sau màn. Nếu không không cách nào giải thích bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy quật khởi. Sẽ là ai chứ? Tần Trường Phong thói quen nheo lại hai mắt. Các loại nhân vật khả nghi tại trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chiến đấu cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.